Phương Hành nói thầm, đứng lên cởi quần. Hứa Đình Vân sắc mặt đại biến kêu lên: "Người muốn làm gì?" Phương Hành nói: "Ta bị thương ở cái mông, phải bôi thuốc." Hứa Đình Vân hận không biết nói cái gì là cho phải. Qua một hồi lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói: "Cút đến sau bụi hoa đi." Phía sau bụi hoa, Phương Hành thoáng nhìn qua, lười đi tới, trực tiếp đứng để nói: "Thôi vậy, để về nhà rồi bôi." Vừa nói không chút khách khí, cả bình linh dược trực tiếp nhét vào trong lồng ngực của mình. Hứa Đình Vân cảm thức nhìn hắn một hồi lâu. Phương Hành không thèm để tâm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đối với ánh mắt của nàng làm như là không thấy. "Người đi theo ta." Hứa Đình Vân cuối cùng cũng không có biện pháp gì với cái tên lưu manh này, thở dài dẫn đường hướng tiểu lâu đi tới. Phương Hành đi theo Hứa Đình Vân tới phía sau tiểu lâu, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh khắp nơi. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này nói tiểu man đi theo bên người nàng là để tu hành, hẳn cũng ở trong sơn cốc này sao? Làm sao không thấy được người nào khác? Hứa Đình Vân mặc dù đi ở phía trước nhưng vẫn âm thầm chú ý đến hắn. Thấy hắn ngó ngàng khắp nơi, liền cười lạnh nói: "Không cần tìm, tiểu man tu hành ở một chỗ khác, vị trí ta sẽ không nói cho người biết, trong vòng 3 năm người cũng không thấy được nàng." Phương Hành nói: "Ai tìm? Ta chính là thưởng thức hoàn cảnh nơi này một chút thôi." Hứa Đình Vân cười lạnh nói: "Người hiểu được cái gì gọi là thưởng thức sao?" Phương Hành nói: "Dĩ nhiên là hiểu rồi. Vậy chỗ này của ta như thế nào?" "Rất bình thường." Hứa Đình Vân cứng họng, thầm trách mình: "Hỏi cái tên tiểu vương bắt đàn này làm cái quái gì? Đây không phải là tự mình chuốc đến cực khổ hay sao?" Bước vào tiểu lâu, lại thấy bố trí thật là thanh lịch, trừ mấy bồn hoa cỏ, cơ hồ không thấy bất kỳ phụ tùng nào khác. Chỉ là trong lầu các đặt rất nhiều giá gỗ nhỏ, bày sách vở điển tịch, đều là về phương diện đan dược cùng với dược cùng với tu hành. Cũng có một chút vài cái giá để đặt một chút bình bình lọ lọ tinh mỹ, tựa như là đều là đan dược của Hứa Đình Vân luyện chế. Mà ở trong phòng ngay trung ương đặt một cái đồng lô màu xanh cổ kính, phía trên khắc một chút ký hiệu phức tạp, lại hàm ý sâu xa, chắc là lò luyện đan của Hứa Đình Vân. "Người muốn giúp ta luyện phá chứng đan, có biết tất cả tài liệu đều phải tự lo mình chuẩn bị chứ?" Hứa Đình Vân ở trên một cái ghế phía bắc phòng ngồi xuống cười lạnh nói. Phương Hành khinh thường nói: "Quy củ này ta hiểu." Vừa nói, tự động thiên giới chỉ của mình lấy ra một gói đồ, hướng trước người Hứa Đình Vân để xuống, cởi ra. Bên trong túi, 8 gốc linh dược, một túi thạch tinh tán, toàn bộ đều ở đây, vô cùng đầy đủ. Hứa Đình Vân lại ngơ ngác một chút, ngạc nhiên nói: "Người thực sự chuẩn bị đủ tài liệu ư? Thạch tinh tán từ đâu mà ra?" Phương Hành nhếch mắt nói: "Người cần để ý sao? Dù sao ta có là được." Hứa Đình Vân nghẹn một chút, trầm mặc lại, có chút đánh giá kỹ Phương Hành. Một lát sau, nàng bỗng nhiên vung tay lên, một đạo lực lượng vô hình lập tức đem gói đồ quấn lên, trực tiếp đưa vào một cái vòng chữ linh dược ở bên cạnh. Phương Hành nói: "Lúc nào có thể tôi lấy đan? Còn nữa, để đan sư các ngươi luyện đan, có phải là muốn ký cái ngọc khế hay không?" Hứa Linh Vân không đáp, trực tiếp vung tay lên, một bình nhỏ màu tím bay tới chỗ của Phương Hành. Phương Hành nhận lấy bình nhỏ, mở ra nhìn, nhất thời tới làm kinh hãi. Bình sứ rõ ràng có một viên phá chứng đan tròn vo, sắc hiện lên tinh bạch, màu trắng tự nhiên là thạch nhũ. Mùi thuốc xông vào mũi, mơ hồ có thể cảm giác có lực lượng cường đại phong ấn tại trong đó. Mà âm dương thần ma giám ở trong đầu đã tự động giám định danh xưng của viên thuốc này, rõ ràng chính là linh động phá chứng đan. "Người đã chuẩn bị từ trước?" Phương Hành nhìn Hứa Vân Linh một cái đầy kỳ dị. Hứa Linh Vân hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Người có thể đi rồi, sau này không được phép, không được tới gần Linh Vân cốc ta 10 dặm. Thì ra Hứa Linh Vân từ đầu căn bản không ngờ Phương Hành có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện chế phá chứng đan. Nàng chỉ cho rằng Phương Hành cố ý từ chỗ của nàng để lấy được phá chứng đan đầy đủ. Trở lại trong sơn cốc, dùng 3 ngày thời gian đã luyện một lò, tài liệu cũng do mình chuẩn bị. Mới vừa rồi cố ý hỏi Phương Hành tài liệu luyện đan, bởi vì nàng thấy Phương Hành đả thương Bạch Hạc, trong lòng tức giận không tiêu, cố ý châm chọc hắn mà thôi. Nàng căn bản không ngờ tới Phương Hành thực sự chỉ mời nàng luyện đan mà không phải hướng nàng đòi đan. Một cái hiểu lầm nho nhỏ này cũng làm cho trong lòng của nàng có chút để mắt Phương Hành. Thế mà thực có thể kiếm được những tài liệu luyện chế phá chứng đan này, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Hứa Linh Vân thầm suy nghĩ, nhưng không ngờ tới, ý nghĩ này vừa dâng lên, âm thanh hèn hạ của Phương Hành đã vang lên. Linh Vân sư tỷ, nhìn dáng vẻ ngươi sớm chuẩn bị đem phá trứng đàn trực tiếp tặng cho ta, vậy ngươi đem những thứ vừa rồi trả cho ta sao? Hứa Linh Vân giận dữ. Đối với nàng mà nói, luyện chế phá trứng đàn những vật khác không thiếu, thạch tinh tán cũng tuyệt đối không dễ dàng gì. Nhiều năm giúp người khác luyện đàn tích góp từng tí một, đã dùng hết toàn bộ rồi. Người này không nghĩ bồi bổ lại chính mình như thế nào, mà lại vẫn muốn đem tài liệu đòi về, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Trực tiếp ngón tay chỉ phương hướng cốc khẩu. Cút! Nói trở mặt lập tức trở mặt sao? Là chó hay sao? Phương Hành nói thầm, xoay người rời đi, nhưng cũng vẫn để cho Hứa Vân Linh nghe được, lại tức giận trong lòng khó chịu. Phương Hành nói thầm, lúc đi ngang qua một cái giá đan dược, thuận tay cầm 4-5 bình đan dược, cũng không nhìn là gì, đã nhét vào trong ngực. Buông đan dược của ta xuống! Hứa Linh Vân tức lỗ mũi cũng muốn lệch đi, lớn tiếng quát. Phương Hành cười hăng hắc nói, ta chỉ cầm đi nghiên cứu một chút, hôm nào đó sẽ trả lại cho ngươi. Vừa nói đã nhanh chân chạy khỏi tiểu lâu. Hứa Linh Vân vốn định đuổi theo, kệ, cảm thấy không hợp với thân phận của mình, đành phải để choán đi. Phương Hành đắc ý ra khỏi tiểu lâu, thấy Bạch Hạc lúc này khôi phục chút tinh thần, chính xoay đầu lại oán hận theo dõi hắn, liền trừng mắt mắng, súc sinh lắm lông, còn không nhận đủ bài học sao? Bạch Hạc khí lực tuy lớn nhưng cũng chỉ có 3 năm tuổi, mặc dù bởi là vì linh thú thần trí sớm mở nhưng tâm trí vẫn chưa trưởng thành, nói trắng ra tựa như là tiểu hài tử vậy. Bị Phương Hành hành hạ một phen, đã sớm mơ hồ sợ hắn, hôm nay bị hắn mắng, trong lòng đã cảm giác sợ, đầu lập tức thấp xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nếu dám khi dễ Hạc Nhi lần nữa, ta nhất định sẽ cắt đứt hai chân của ngươi. Thanh âm của Hứa Đình Vân từ trong tiểu lâu truyền ra, nghe thanh âm tựa như là tức giận đã sắp sửa đạt tới đỉnh phong. Phương Hành hiểu được đạo lý hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng bước nhanh ra khỏi sơn cốc, xác định Hứa Đình Vân không nghe được thanh âm của mình, lúc này mới xoay người hướng Đình Vân cốc mắng, giả bộ cái gì tỏi đầu to, tiểu gia sớm muộn gì cũng ngủ với ngươi. Vô luận như thế nào, lấy được phá trứng đan, Phương Hành tâm tình vô cùng tốt, ngâm nga tiểu khúc trở về Thanh Khê cốc. Tiến vào sơn cốc, đột nhiên hai đệ tử Thanh Khê cốc đi tới, vừa thấy Phương Hành nhất thời lấy làm kinh hãi, trốn sang một bên. Phương Hành vốn tưởng rằng hai người này sợ uy danh của mình, cũng không để ý, tiếp tục đi vào trong. Nhưng loáng thoáng có cảm giác tựa như có chút gì không đúng lắm. Người cùng chính mình chào hỏi không có nhiều như bình thời, ngược lại mọi người cẩn thận như là ăn trộm nhìn mình. Bất quá lúc này trong lòng hắn đang hưng phấn, cũng không lưu ý những thứ này, vui vẻ trực tiếp trở lại tiểu lâu của mình. Người chính là Phương Hành. Vừa muốn vào cửa, bỗng nhiên có người lạnh lùng mở miệng, từ trong bóng đèn bên trái lâu chạy ra hai người. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hai đệ tử xa lạ linh động tầng 2, bộ dáng cao lớn chưa từng thấy qua. Trừ ta ra còn ai có thể cao lớn như vậy, có việc gì thì nói đi. Phương Hành tùy tiện nói, không muốn để ý tới bọn họ, đang muốn trực tiếp hướng vào trong nhà đi. Đột nhiên một thiếu niên trong đó đã ngăn cản trước mặt hắn, tự tiếu phi tiêu nói, không cần gấp gáp như vậy, ta đưa tới tin thay Huyền Chiếu sư huynh, hắn là từ Trúc Lâm bày tiệc rượu chờ ngươi, đi tới đó một chuyến đi. Mạnh Huyền Chiếu, tên khốn kiếp này làm sao đột nhiên mời ta uống rượu? Phương Hành hơi ngẩn ra, ánh mắt lãnh lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Nhìn dáng vẻ bởi vì cửu xà kim viêm kiếm lộ ra ngoài, ngay cả Mạnh Huyền Chiếu cũng hoài nghi chính mình rồi. Trên thực tế, Phương Hành đoán không sai. Người trong ngoại môn sau khi thấy được hắn sử dụng cửu xà kim viêm kiếm, đối với quan hệ của hắn cùng đạo tặc khói mê, vẫn có người hoài nghi. Chẳng qua người bình thường một lần ngại Mạnh Huyền Chiếu, hay là ngại Linh Vân sư tỷ, nhưng cũng không có người dám quang minh chính đại ép hắn hỏi cái gì. Chỉ bất quá, cái tin đồn này rốt cuộc truyền đến trong tai của Mạnh Huyền Chiếu. Mạnh Huyền Chiếu ban đầu nghe tin đồn này chẳng qua là cười trừ, cảm thấy căn bản không có khả năng, dù sao cũng là Phương Hành đem thạch tinh tán đưa cho mình. Bất quá tinh tế suy nghĩ, lại phát hiện tràn đầy điểm nghi ngờ. Một là Phương Hành một khối linh thạch cũng không cần, tặng không cho mình thạch tinh tán đã để cho hắn cảm thấy có chút không bình thường. Hơn nữa đạo tặc khói mê xuất hiện cũng quá kịp thời. Ban đầu Mạnh Huyền Chiếu bắt Lưu Phong tra hỏi tên của đạo tặc khói mê, Lưu Phong bị đánh chết đi sống lại, nhưng một mực khẳng định nhất định là Phương Hành hãm hại hắn. Hắn lúc ấy căn bản không cho là Phương Hành cùng với đạo tặc khói mê có bất kỳ quan hệ nào,

sắp sợ tè ra quần rồi. Ai có thể ngờ được tiểu ma đầu mới rời được dược điền không tới một năm đã trở lại. Đi đi, 20 lượng vàng này cầm lấy mà tiêu, tiêu chưa hết chưa được trở về. Phương Hành ném ra 20 lượng vàng, nhất thời để lại cho Vương Chí đám người mừng rỡ không dứt, cúi đầu khom lưng đi nhặt. Thật là trời sinh cái mệnh làm đạo đồng. Ta đã đem cái biện pháp luyện linh hóa khí nói cho bọn họ, thế mà không có ai tu hành ra linh lực. Phương Hành có chút bất đắc dĩ nhìn mấy tên này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu. Lại ở ngoài nhà gỗ ngồi một ngày thời gian, mắt thấy màn đêm đã tới, thủy chung không người nào, lúc này mới tiến vào trong phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Phương Hành từ bình sứ đổ ra một viên phá chứng đan đặt trong lòng bàn tay, lộ ra thần sắc mong đợi. Linh động tầng 4, lão tử tới đây. Hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình, Phương Hành đột nhiên đem phá chứng đan ném vào trong miệng của mình. Lúc đầu không có việc gì, ngoài mười mấy tức, Phương Hành dần dần cảm giác cơ thể mình có một ngọn lửa cháy thiêu đốt. Hắn thở dốc một cái, thế nhưng cảm giác mình phun ra chính là ngọn lửa màu xanh nhạt. Điều này làm cho hắn tâm thần dùng mình, vội vàng thu liễm tâm thần, vận chuyển linh lực, đợi chờ đan được hoàn toàn hòa tan. Hắn cũng không thi triển thái thượng hóa linh kinh, chỉ làm cho phá chứng đan lấy tốc độ bình thường hòa tan. Qua mấy tức nữa, đạo lửa cháy trong cơ thể kia đột nhiên thoáng cái nổ tung, mãnh liệt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Phương Hành chỉ cảm thấy mình giống như là nuốt một viên hỏa cầu, trong cơ thể mình phóng thích hỏa lạc mãnh liệt. Hơn nữa hỏa lửa này lại còn đang sống, không ngừng chui vào trong kinh mạch. Nơi nó đi qua, kinh mạch toàn thân đứt vỡ, một đoạn biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó linh được tán loạn, tựa như là loạn xạ bò khắp toàn thân. Hết lần này tới lần khác, ở trong hỏa lực tràn lan còn có trùng trùng cường đại dược tính, vừa phá hủy kinh mạch quán, sau một khắc lại đem kinh mạch quán chữa trị đầy đủ. Sau đó ở trong quá trình này, Phương Hành cơ thể cũng đang không ngừng phá hủy cùng sống lại, thoát thai hoán cốt. Phương Hành biết đây là hiện tượng bình thường, cố gắng mà chịu đựng. Con đường tu hành chính là một quá trình không ngừng phá vỡ cực hạn của bản thân, đúc lại thân thể của mình. Linh động 1-2-3 trọng chính là dẫn linh khí nhập vào cơ thể, ở lại tại trong kinh mạch, sau đó dùng linh lực hòa vào thể phách, đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ, đem tiềm chất cũng khai quật ra. Khi Phương Hành đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, đã đạt tới cực hạn của bản thân hắn. Nói một cách khác, lực lượng, tốc độ, ngũ giác, sự chịu đựng, linh lực quán cũng đã đạt đến mức thể phách của mình hôm nay có thể đạt tới cực hạn, cũng không cách nào có thể tăng lên được nữa. Như vậy kéo dài, Phương Hành chỉ sợ có đầy đủ tư nguyên duy nhất có thể làm chính mình duy trì trạng thái này của bản thân, khiến cho tu vi không bị lùi bước mà thôi. Mà tác dụng của phá chứng đan chính là phá rồi lập lại. Nó lấy được lực lượng cường đại đánh vỡ cực hạn của Phương Hành, đúc lại thể phách, khiến cho hắn có tiềm lực lớn hơn nữa. Cũng chính vì vậy, quá trình phục dụng phá chứng đan chính là quá trình thân thể Phương Hành bị đốt cháy rồi sau đó phục hồi, một quá trình dục hỏa trùng sinh, như phượng hoàng chi hỏa niết bàn sống lại. Cho nên phá chứng đan còn có một biệt danh, chính là niết bàn đan. Sau 10 tức, Phương Hành đã cảm giác cả người mình cũng ngồi ở một trong ngọn lửa hừng hực, giống như là sắt cứng bị đèn rèn đốt. Ngọn lửa thô bạo đang đem thể phách từng điểm đốt cháy, rồi sau đó chữa trị, giống như là đổi một thân thể khác vậy. Ở trong quá trình này, hắn cắn răng duy trì lấy tâm yên lặng, để cho quá trình này chậm chạp mà tự nhiên tiến hành. Trước đó hắn đã nghiên cứu cách phụng dụng phá chứng đan, biết lúc này mình nếu không nhịn được đau khổ, mất đi lý trí, đứng dậy xông loạn vào nói, thì đạo đan hỏa kia thật sự có thể đem chính mình mà đốt cháy. Dần dần, nửa canh giờ trôi đi, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có tinh quang như là thực chất bắn ra bốn phía. Trong cơ thể tựa như có thêm một con dã thú đang đói, đang hướng hư không mà gầm thét. Phương Hành há mồm, một hơi hấp thu vào trong cơ thể, thế nhưng cảm giác có chút linh lực rót vào trong huyết mạch của mình. Là linh lực. Phương Hành vốn chỉ có thể chất không thích hợp tu luyện, lúc trước căn bản không cách nào có thể từ trong không khí hấp thu linh lực, hôm nay lại có thể cảm nhận được linh lực ở trong thiên địa tiến vào trong cơ thể mình. Mặc dù không nhiều, nhưng so với lúc trước đã khác biệt một trời một vực. Phương Hành cầm lên hồ lô bên cạnh, một ngụm linh tiểu nồng nặc nuốt xuống, vận chuyển thái tượng hóa linh kinh đem nó hòa tan. Lập tức liền có tinh lực quần quận tàn mát khắp nơi, linh khí nồng đậm tỏa vào trong kinh mạch quán. Phương Hành không ngừng uống từng ngụm lớn, sau một hồi nửa hồ lô linh tiểu cũng bị hắn uống xuống.